kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 12 Giành được một vị thế mới. Masahiro Sakadi, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Komatsu. Masahiro Sakadi sinh vào tháng 1 năm 1941, quận Shimane. Tốt nghiệp Đại học thành phố Osaka, ngành kỹ sư vào năm 1963 và gia nhập Komatsu. Được bổ nhiệm làm chủ tịch của công ty chế tạo máy móc Komatsu vào năm 1990, hiện tại là công ty Komatsu America. Với vai trò là chủ tịch và giám đốc điều hành của Komatsu từ tháng 6 năm 2001, trở thành chủ tịch vào năm 2007. Chiến tranh Thế giới II đã tạo ra khoảng cách quá lớn về kỹ thuật. Vào năm 1941, chỉ sau tháng 12, đã có 7 cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng. Bộ máy quân sự Nhật Bản đã lan rộng khắp châu Á, chiếm đóng những vị trí do người Mỹ nắm giữ trước đó trong khu vực. Nhưng những gì quân đội Nhật nhìn thấy khi hành quân vào để chiếm đóng những căn cứ do lực lượng người Mỹ và quân đồng minh bỏ trốn để lại là máy móc xây dựng. Nhiều trong số đó là những xe ủi đất. Họ không thể tin vào mắt mình. Chính nước Nhật đã tham dự vào cuộc nghiên cứu thiết bị xây dựng ở những trường đại học hàng đầu tại Nhật trước chiến tranh. Nhưng công việc sản xuất thì chưa thể sẵn sàng và dường như không có điều gì làm họ thỏa mãn. Ngược lại với thiết bị nông trại được vận hành bằng tay đã sử dụng để trồng trọt trên đất Nhật, xe ủi đất của Mỹ là một kỳ công về kỹ thuật. Trong nháy mắt, cả một dải đất rộng hoang vu có thể được nâng cấp thành một đồng cỏ chăn nuôi đẹp mắt. Công việc bình thường đòi hỏi hàng tá người phải hoàn tất trong nhiều tuần, có thể được giải quyết bởi một máy ủi đất trong vài giờ. Đối với nhiều người Nhật, đặc biệt là lính trong quân đội hoàng gia và hải quân Nhật, khung cảnh về những chiếc máy ủi đất ngày nay lập tức gây ấn tượng và làm nản lòng. Mọi người đồn là những người lính này đã rì rầm nghe thấy việc chống lại sức mạnh kỹ thuật như vậy. Nhật Bản không có hy vọng thắng được cuộc chiến. Trước chiến tranh, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Komatsu đã hoàn toàn bị ấn tượng khi nhìn thấy những chiếc xe ủi của Mỹ tại công trường. Nó đã gợi cho ông những ý nghĩ về việc chế tạo cỗ máy xây dựng của chính mình. Khi Komatsu sở hữu một trong những cái xe ủi để lại đằng sau bởi Hoa Kỳ, quân đội chính phủ Nhật đã ra lệnh thiết kế một mẫu ngược lại với hy vọng rằng một cái xe ủi sản xuất nội địa được đưa vào hoạt động kịp thời để hỗ trợ cho những nỗ lực chiến tranh. Cho đến thời điểm đó, Komatsu là một đơn vị nội bộ của ngành công nghiệp khai thác mỏ Takeuchi, chuyên sản xuất những thiết bị máy móc sản xuất và dụng cụ khai thác mỏ do Meotaro Takeuchi làm chủ tịch. Khi Komatsu Iron Works trở thành một công ty độc lập vào năm 1921 với tên gọi Công ty Komatsu, một thời điểm không thể tệ hơn. Phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trong vòng 2 năm đầu, hai trong số đó là trận động đất lớn ở Kanto vào năm 1923 và cuộc khủng hoảng tài chính tại Showa năm 1927. Komatsu đã chống chọi để tồn tại cho đến những năm 1930. Nhưng nhờ vụ rắc rối ở Mukden, Trung Quốc vào năm 1931 dẫn đến việc chiếm giữ Manchuria của người Nhật đã mở ra những thị trường mới cho những sản phẩm của Komatsu ở cả Manchuria và trên bán đảo Hàn Quốc. Komatsu bắt đầu chế tạo máy kéo cho nông trại, đợt chế tạo máy kéo đầu tiên của Nhật và xoay sở để chế tạo ra những chiếc xe ủi sử dụng trong quân đội khi tham chiến, cùng với những chiếc xe kéo và thiết giáp. Nhưng mãi đến 2 năm sau, Thế chiến thứ 2, Komatsu mới thành công trong việc sản xuất một xe ủi mang tính thương mại gọi là G40. Được xem là chiếc đầu tiên trong tất cả những loại xe ủi của Nhật Bản. Chẳng mấy chốc, những chiếc xe kéo nông trại và xe ủi của Komatsu đã được công nhận rộng rãi trong nước như một điều phi thường về kỹ thuật. Với những dụng cụ máy móc bổ sung của Komatsu, trang thiết bị này có một vai trò lớn trong một nhiệm vụ khác hơn là vai trò nó đóng góp trong chiến tranh, đóng góp vào quá trình tái thiết đất nước sau cuộc chiến của Nhật. Niềm tin sâu sắc trong việc quản lý sự đổi thay. Komatsu tham gia vào sản xuất xe chở rác, xe nâng, gầu múc thủy lực. Sản phẩm cuối cùng được tung ra có tên là gầu múc mạnh mẽ, đã trở thành một thuật ngữ chung cho tất cả loại gầu múc thủy lực. Vào những năm 1990, Komatsu đã thực sự cung cấp được các thiết bị ngoại vi hợp số và kỹ thuật số cho những đội đua của Formula One, bao gồm Lotto và Williams, giúp tăng mạnh danh tiếng của Komatsu về độ tin cậy, sự ổn định và hiệu suất. Đến năm 2009, Komatsu là công ty chế tạo máy móc thiết bị xây dựng dẫn đầu châu Á. Trên toàn cầu, nó chỉ đứng thứ hai sau Caterpillar. Nhưng khi Masahiro Sakani trở thành chủ tịch công ty thua lỗ lên tới 80 tỷ yên và một số biện pháp đổi mới gặp thất bại. Không hề do dự, Sakani cần phải tiến hành ngay một số cải cách để giúp công ty có khả năng gia tăng lợi nhuận trong một môi trường chậm phát triển. Thêm vào những hoạt động giảm chi phí thông thường, một trong những câu hỏi mà Sakani chú tâm đến là làm thế nào để tìm ra và trả lời những vấn đề trong ngành được tốt hơn. Đầu tiên là hoạt động xây dựng và khai thác mỏ. Ông đã thấy trước việc phát triển của một chương trình nhằm cho mọi người trong tổ chức tiếp cận với những dữ liệu theo thời gian thực và những điều kiện mà câu trả lời có thể được đưa ra ngay lập tức và mang tính hiệu quả. Sakani hy vọng tránh được những ý nghĩ tự mãn như một người nào đó sẽ tự xoay sở để làm việc đó, hoặc người ta sẽ tìm ra giải pháp theo cách nào đó. Không phủ nhận là Komatsu đã không thận trọng về việc quản lý chất lượng. Trước khi Sakani nhậm chức chủ tịch, Komatsu đã là một người tiên phong và là nhà lãnh đạo trong tiến trình không ngừng cải tiến và tổng quản lý chất lượng, và có một hệ thống giải quyết được những rắc rối ngay lúc nó xảy ra. Nhưng Sakani cảm thấy vẫn chưa bao quát lắm. Có quá nhiều người vẫn còn chưa biết đến lĩnh vực này. Hệ thống cần được bố trí chỉ dựa trên những vấn đề máy móc và mở rộng phạm vi theo những gì đang diễn ra trong khu vực. Lời giải đáp phải dựa theo những chứng cứ. Những gì Sakani muốn là mọi người trong công ty có thể nhìn thấy những chuyện đang xảy ra tại nơi làm việc. Qua một quá trình chia sẻ thông tin và sự thật được gọi là bày tỏ và chia sẻ. Một trong những cải cách khác của Sakani là phải kết hợp với quá trình không ngừng cải tiến, và điều cần là phải bám sát việc cải thiện những giải pháp cho mọi vấn đề một cách liên tục, bao gồm việc thu thập dữ liệu dựa theo chất lượng của câu trả lời. Nó có hiệu quả như thế nào? Có năng suất ra sao? Có thích hợp thế nào? Đồng thời xem xét lại tổng thể đặc điểm câu trả lời, không chỉ dựa theo tính hiệu quả và phạm vi. Nếu một khu vực nằm ngoài lĩnh vực phải đối mặt với một vấn đề tương tự, nó sẽ ngay tức thì nắm bắt được nhiều thông tin trọn vẹn theo cách này hoặc cách khác để tiến hành. Kết quả, giai đoạn thử nghiệm để tìm ra lỗi sai đã kết thúc và hiệu suất công việc tăng cao hơn cả mong đợi của Sakani. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà công ty đã vươn lên tới đỉnh điểm, Sakani đã lấy lại được những gì đã mất một cách kỳ diệu, bù lại những thâm hụt trước đó của Komatsu và lời được 33 tỷ yên, thoát khỏi nắm mồ nguy hiểm không có lối thoát. Sakani phát biểu, luôn có một lý do cho tình cảnh mà anh đang mắc phải, một lý do để mắc nợ, một lý do để kiếm được lợi nhuận. Là một nhà quản lý, bạn cần phải nỗ lực phối hợp tìm ra những nguyên do như vậy và truy ra chính xác những lỗi sai, sau đó áp dụng cho chính bạn một cách kiên trì và mẫn cán cho mỗi nhiệm vụ. Sakani nói rằng, một người quản lý phải cố gắng nhận thức được việc gì đang xảy ra trong khu vực của mình trong mỗi lúc và thiết lập những kênh thông tin mở để không bỏ qua những nhân tố có thể đưa đến những rắc rối trong công ty. Bằng cả con tim, cải cách một tổ chức là cuộc cải cách Gen 3 tại nơi làm việc. Đó là cuộc cải cách từ dưới lên. Cuộc cải cách đơn giản là không làm việc khác trong lúc làm việc. Sakani nói rằng thêm 70% giá trị được tạo ra tại ngay nơi làm việc. Vì vậy tập trung vào Gen 3 là đã tiết kiệm được cho công ty. Có rất ít nhà quản lý nhiệt tình nói về sự quan trọng trong việc hiểu biết về nơi làm việc như Sakani. Việc yêu cầu mọi người dính chặt lấy nơi làm việc là việc dễ nói hơn là làm. Tất nhiên, dính chặt ở đây không có nghĩa là tất cả những gì bạn phải làm là ở đó. Bạn cần phải quản lý công ty của bạn để bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy cách mà nó đang được điều hành, bao gồm cả chi phí. Bạn cần phải nắm bắt được hoàn toàn những con số và tiến độ của dự án đang được thực hiện, công việc liên quan và những gì mà các chi nhánh đang làm. Có nghĩa là cần phải có một con mắt tinh tường để hiểu được công ty mình đang ở trong tình trạng nào. Đây là những gì mà Sakani thường gọi là sự hình dung. Nếu bạn đẩy mạnh tầm nhìn của mọi người, họ có thể thể hiện sự hiểu biết và tài tháo vát cần thiết để giải quyết vấn đề của chính họ. Mặt khác, nếu có quá nhiều thứ khiến họ cảm thấy không phải thành viên trong nhóm, có khả năng họ sẽ che giấu những gì mà chính họ có thể đạt được. Vì vậy, bằng cách biết chính xác ở đâu và làm thế nào, những điều đó liên quan với nhau, sẽ dễ dàng hơn cho họ thấy và nắm bắt được vấn đề. Đổi lại, điều đó sẽ dẫn đến những hành động nhanh hơn và kiên quyết hơn. Có những câu hỏi như sau: đâu là dây chuyền sản xuất tối ưu cho một sản phẩm đặc thù? Và sự cân bằng giữa cung và cầu là gì? Được đưa vào dữ liệu cho mọi người nắm bắt. Đưa những chi tiết nhỏ nhằm giúp mọi người hiểu rõ vấn đề hơn và kết quả là lợi nhuận thu được sẽ cao hơn. Sakani lấy những cơ chế có sẵn trong công ty và đơn giản chỉ mở rộng và bổ sung thêm cho đầy đủ nhất. Những chi tiết trước đây chưa dùng đến, bây giờ lại được đem ra xem xét kỹ lưỡng. Không bao giờ có một lý do chính đáng về việc không làm gì, về việc bỏ cuộc. Trước khi bạn bị thôi thúc đưa ra một câu nói phản xạ, đây là một chi tiêu hoàn toàn cần thiết, hoặc đây là một chi phí không thể tránh khỏi, tôi nói, nếu đó là sự thật, hãy chứng minh cho tôi thấy dựa trên một nghi vấn hợp lý. Kết quả là việc giảm chi phí cố định trước đó trong 2 năm đạt được số lượng lên tới 50 tỷ yên. Với những chi phí được giảm bớt đáng kể như vậy, một Komatsu mạnh mẽ, thình lình xuất hiện, tạo ra một niềm say mê đổi mới hướng về việc phát triển thêm sản phẩm. Sử dụng kỹ thuật thông tin và kết hợp những thông tin cập nhật theo thời gian để đưa ra quyết định, Komatsu có thể cho ra đời một lượng lớn sản phẩm và dịch vụ mới không giống với bất kỳ loại nào nó đã từng sản xuất. Ví dụ, Komatsu bắt đầu thiết lập những thiết bị viễn thông và chức năng GPS cho những sản phẩm, đưa vào hệ thống theo dõi và kiểm soát những máy móc đang trong quá trình sử dụng. Komatsu xác định nơi nào và dưới điều kiện nào một máy móc đang được đưa vào hoạt động, cho phép việc quản lý thời gian thực và độ chính xác cao hơn. Trong trường hợp gặp sự cố, việc bảo trì phải nhanh chóng và đúng thời gian, và mức độ sử dụng một chiếc máy có thể được kiểm soát. Việc bảo trì trở nên quan trọng không kém trong việc nâng cao tốc độ hoạt động. Nếu thiết bị của Komatsu được coi là có tốc độ hoạt động cao, các công ty sẽ chọn lựa sử dụng nhiều hơn, với một số lượng lớn hơn, hơn nhiều so với các sản phẩm cạnh tranh. Sakani cũng dẫn dắt để gia tăng tính rõ ràng và minh bạch trong đường lối quản lý. Một vài vấn đề lớn đơn giản chỉ nằm đâu đó ngoài tầm nhìn. Người ta bắt đầu nghĩ sai rằng chúng tôi không thể chuyển đổi sản phẩm khi thực sự những vấn đề này không nằm trong việc sản xuất mà nằm ở việc thiếu tầm nhìn trong những vụ mua bán, tiếp thị, phân phối. Bằng cách bỏ đi những chi phí và những nhân tố khác để những vấn đề này được nhìn thấy, sau đó chúng ta mới có thể lược bỏ được sự lãng phí, dư thừa và những điều không nhất quán với nhau. Khi tất cả những giai đoạn này được cải thiện, chúng ta mới có thể quay lại tình trạng tự nhiên khi xây dựng những sản phẩm mạnh mẽ và cải thiện tính cạnh tranh. Thay vì che đậy những điểm yếu, chúng ta nên để phơi bày ra hoàn toàn, đưa thêm vào một bài giới thiệu nhắm vào những kỹ thuật mới, chẳng hạn như bổ sung thêm đặc điểm công nghệ thông tin và tiêu chuẩn hóa toàn cầu trong việc sản xuất linh kiện, tạo điều kiện cho công ty có khả năng cạnh tranh tốt hơn với những đối thủ ở một mức độ cao hơn. Chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm giống đối thủ càng tốt mà không quan tâm đến chất lượng ra sao. Sakani nói. Bây giờ chúng ta có thể sản xuất ra những linh kiện cùng một lúc tại tất cả các cơ sở sản xuất khắp thế giới nhờ vào hệ thống tiêu chuẩn và các diễn đàn chung, nhờ vào sự hỗ trợ của các công nghệ thông tin. Điều này không chỉ tạo cho chúng ta cơ hội chia sẻ những thông tin có giá trị với các tổ chức khắp thế giới, mà còn loại bỏ được sự khác biệt về thời gian. Những thay đổi như vậy trong phương thức sản xuất tạo cho Komatsu có được sự linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh, không chỉ ở những thay đổi trong nhu cầu, mà còn tạo ra sự biến động trong chi phí, cho Komatsu có khả năng không ngừng thay đổi ưu thế giữa những quốc gia đến cả những dây chuyền cá nhân. Quy những sản phẩm đang có xu. Cần phải để tâm những tiến độ trong công nghệ thông tin và đưa ra quyết định để nắm bắt kịp xu thế. Và một điều thực sự cần nữa là phải chấp nhận và tận dụng nhằm đưa những tiến bộ này thành những thành công mới mang tính đột phá. Sakani tin vào tầm quan trọng của việc tạo ra những thiết bị và dịch vụ mà Komatsu sở hữu độc quyền để phát triển thành những sản phẩm tốt nhất thế giới. Chúng tôi dồn tâm huyết cho những sản phẩm Dantotsu, độc nhất và tốt nhất. Điều mà chúng tôi tập trung sức lực nhằm xây dựng tính ưu việt. Ngay cả những linh kiện sản phẩm nội địa, chất lượng kém nhất vẫn phải cạnh tranh với các sản phẩm của đối thủ. Nhưng không dễ dàng biết trước chính xác được một sản phẩm Dantotsu sẽ thay đổi theo hướng nào, vì điều mà người ta muốn tạo ra là một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời và luôn đổi mới, nhưng cuối cùng chỉ tạo ra một sự lãng phí vô ích. Vì lý do đó mà Sakani chưa đưa ra chính sách cải thiện cắt giảm chi phí trong một bộ phận là ngân quỹ R&D, nghiên cứu và phát triển. Những cơ hội sản xuất ra một sản phẩm hoàn thiện hầu như không có. Người ta đã đặt câu hỏi cho tôi về vấn đề này, nhưng tôi tin bước đầu tiên chúng ta cần phải làm để phát triển một sản phẩm Dantotsu là phải chọn những khu vực sẵn lòng nhường lại cho những đối thủ cạnh tranh. Ý tôi muốn nói là chúng ta đã chọn ra được những khu vực đó, sau đó bắt đầu nghĩ về những khía cạnh của một sản phẩm mà chúng ta chắc chắn kiếm được mối đáng kể trong nhiều năm. Ví dụ, hệ thống theo dõi động cơ có gắn GPS được đề cập trước đó, tiến hành thu thập thông tin hoạt động về những động cơ sử dụng mạng lưới tích hợp và kỹ thuật GPS. Đó là một hệ thống quản lý tài sản nhằm kiểm soát điều kiện hoạt động của dụng cụ và tìm ra sự cố. Phải mất nhiều năm để xây dựng một hệ thống tạo ra lợi nhuận tương tự từ con số 0. Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở việc gặt hái lợi nhuận trước mắt, chiến lược của Komatsu là liên tục phát triển độ tinh vi và những tiện ích thực tế của một hệ thống như vậy đến một mức độ không thể bị sao chép dễ dàng. Chiến lược trọng tâm này có tên là độc nhất, nhắm vào việc xây dựng duy trì thương hiệu sản phẩm. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 12 với tên gọi Giành được một vị thế mới trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây là nội dung tiếp theo. Tạo ra cơ hội việc làm dựa trên cuộc cải cách. Xét duyệt lại chi phí là một phần quan trọng của bất cứ cách thức cải cách nào. Komatsu không thể tránh khỏi việc đau đầu khi phải quyết định cắt giảm lực lượng lao động trong thời gian khó khăn. Nhưng uy tín của Komatsu đang bị giảm dần là điều không thể tránh khỏi. Nỗ lực tái cấu trúc phải được thực thi nhằm mở ra cho công ty một giai đoạn phát triển mới cũng như tạo việc làm cho người dân. Nếu tất cả những thứ phải làm là tiếp tục thu nhỏ và cắt giảm chi phí, những hành động này cuối cùng sẽ hạn chế tài năng con người trong công ty. Sakani luôn quan tâm một điều là mọi thứ được tạo ra bởi con người, công ty cũng được tạo ra bởi con người. Tôi không nghĩ có một nhà quản lý nào lấy làm thú vị với việc tái cấu trúc. Đôi khi bạn không có lựa chọn và bắt buộc phải chấp nhận hy sinh vì công ty và một niềm tin vào tương lai của công ty. Đó là lý do tại sao điều đó quan trọng đến nỗi mà bất cứ việc tái cấu trúc nào mà bạn đang thực hiện phải hết sức cẩn thận và có hiệu quả nhằm đưa công ty đến một giai đoạn phát triển kế tiếp. Ngược lại, những sự hy sinh sẽ vô nghĩa và bạn sẽ không thể hiểu cũng như có thể hỗ trợ người của bạn. Tận dụng thế mạnh trong khu vực để đẩy mạnh nhu cầu. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Komatsu tất nhiên là công ty Caterpillar, có trụ sở tại Mỹ, nhà sản xuất đứng đầu thế giới về dụng cụ xây dựng và khai thác mỏ. Tuy nhiên, kế hoạch bán hàng của hai nhà sản xuất đứng nhất nhì toàn cầu này lại hoàn toàn khác nhau. Caterpillar bắt đầu bằng cách bảo vệ những kênh phân phối qua mạng lưới bán lẻ và những trung tâm sản xuất. Đây là phương pháp thừa hưởng và bành trướng dần những hoạt động của họ trên toàn cầu. Nghĩa là để đạt được những mục tiêu trên, đòi hỏi phải cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, kết quả đạt được trong những giai đoạn đầu tương đối chậm. Trước đây, lộ trình phân phối bán lẻ được thiết lập. Tuy nhiên, một đơn vị đặt hàng hải ngoại cho một linh kiện sẽ được hoàn thành trong vòng 48 giờ. Thực ra, 40-50% việc buôn bán của Caterpillar được thực hiện theo cách này qua mạng lưới bán lẻ. Komatsu lại hoạt động theo một hướng rất khác. Công ty bắt đầu bằng cách buôn bán mạnh mẽ các loại máy móc xây dựng dễ mua bán và đáp ứng trước tiên. Mặt khác, Komatsu mong mỏi việc buôn bán những dụng cụ được phát tán càng rộng càng tốt trong một khu vực, với hy vọng tạo ra được những mối quan hệ khách hàng rộng lớn từ những điểm giao dịch này qua điểm khác, kiếm được một khu vực rộng lớn và chia sẻ những mặt hàng giá rẻ. Komatsu thiết lập những cơ sở trong một số khu vực để cung cấp những linh kiện và những thiết bị xây dựng khác. Đây là kiểu phân phối đều và rải rác hơn so với cấu trúc đại lý cố định của Caterpillar. Nhưng họ lại thu được kết quả khá nhanh khi mà ngày càng nhiều những cơ sở mọc lên ở nhiều nơi trên thế giới. Hơn nữa, việc này lại được củng cố bằng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo điều kiện tại nơi làm việc và bởi chương trình Genba của Komatsu. Liên quan đến việc khẩn trương huấn luyện đặc biệt, nhân viên hỗ trợ tại hiện trường và huấn luyện hội thảo những trụ sở khắp thế giới. Với hệ thống như vậy, mối liên kết theo chiều rộng trở nên yếu dần, nhưng lại trở nên mạnh mẽ khi có ngày càng nhiều trụ sở mọc lên. Caterpillar vẫn nắm giữ gấp đôi thị phần của Komatsu và cực kỳ mạnh mẽ ở hai khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Nhưng đổi lại, Komatsu lại chiếm được một thị phần gấp đôi Caterpillar ở những thị trường phát triển mạnh trong khu vực châu Á, nhất là ở Trung Quốc và Nga. Vì cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, các thiết bị xây dựng lại có hy vọng phát triển trong tương lai tại châu Á. Vì lẽ đó, Caterpillar cũng bắt đầu vươn hoạt động ra các thị trường châu Á. Công ty này có vốn liên danh 50-50 với ngành công nghiệp nặng Mitsubishi từ năm 1963 tại công ty Mitsubishi Caterpillar. Nhưng vào ngày 26 tháng 3 năm 2008, Mitsubishi giảm vốn đầu tư đến 33% trong kế hoạch mua lại cổ phần, tạo cơ hội cho Caterpillar trở thành cổ đông chính trong công ty Steam Caterpillar Mitsubishi, với chọn lựa được quyền làm chủ đầy đủ trong 5 năm. Việc này tạo cơ hội cho Caterpillar có được vị trí quan trọng nhất để tiến hành chiến lược kinh doanh mau lẹ nhằm mở rộng thị trường châu Á và châu Á-Thái Bình Dương. Vào tháng 8 năm 2008, tên công ty được đổi thành Caterpillar Japan, theo hình thức công ty cổ phần. Sản phẩm hàng đầu của Caterpillar Japan là những chiếc máy xúc với tên gọi phổ biến Jumbo, được chào hàng với hàng loạt kích cỡ phù hợp với những mục đích xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Những chiếc máy xúc Caterpillar Mitsubishi dễ vận hành và nhanh nhẹn chiếm phần lớn trong một sản phẩm của họ khắp thế giới và được kỳ vọng đóng một vai trò chủ động trên những công trường xây dựng khắp châu Á. Dưới áp lực cạnh tranh của Caterpillar, Sakandi luôn nhắc nhở người của mình về những trở ngại họ phải đối mặt bao lâu nay, với hy vọng khi gặp chuyện thì phải tập hợp lại và thống nhất hành động. Trước đây, ông đã khôi phục công ty theo mô hình phục hồi hình chữ V. Sakani cảm thấy yên tâm khi bắt đầu áp dụng được một ít triết lý và phong cách lãnh đạo của chính mình. Luận điểm mà ông cho là thuộc trách nhiệm của mình là phát huy điểm mạnh và cải thiện điểm yếu. Sakani nói, việc củng cố thế mạnh là một điều vô cùng cần thiết cho cuộc cải cách cơ cấu khi khắc phục những điểm yếu. Nhiệm vụ xã hội của chúng ta là phải tối ưu hóa hiệu suất của công cuộc xây dựng dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Phải đảm bảo được tính an toàn và ổn định. Những hoàn cảnh sẽ khác nhau tùy theo thời điểm và mục tiêu làm việc. Nhưng cho dù ở bất cứ quốc gia và địa điểm nào, chúng ta cũng phải luôn sẵn sàng cung cấp những máy móc xây dựng đáp ứng mọi nhu cầu một cách thích đáng và lập tức. Vì vậy, chúng ta phải luôn cố gắng phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục những thiếu sót khi được phát hiện. Điều này không chỉ giới hạn đối với việc tạo sản phẩm mà còn áp dụng đối với việc tiếp xúc khách hàng sử dụng. Mong muốn của Sakani là phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Chính khát khao này đã góp phần làm cho việc sản xuất của người Nhật trở nên sôi nổi, lành mạnh và mang tính cạnh tranh trong thời kỳ chậm phát triển và việc cạnh tranh toàn cầu đầy khắc nghiệt. Với tỷ lệ sinh đẻ giảm dần và tình trạng dân số già, sự tồn tại của các công ty Nhật Bản không những chỉ xoay quanh năng suất và sản lượng như trước đây, mà còn nằm ở việc phân hóa cũng như khả năng sản xuất ra những mặt hàng độc quyền. Không còn phải chế tạo và buôn bán những sản phẩm tốt với một giá cạnh tranh. Công ty phải có đủ linh động và nhanh nhẹn để đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn khác nhau một cách nhanh nhẹn và hiệu quả. Tóm tắt những điều quan trọng tất yếu tại khu vực hoạt động kinh doanh. Chủ tịch Komatsu Masahiro Sakani lớn lên tại Shimane, một quận khá tách biệt và giáp với biển Nhật Bản, cách xa những trung tâm nội thành trong nước. Ông có một cuộc sống luôn bận rộn và lo toan. Sau đó, ông theo học đại học tại thành phố Osaka và tham gia lực lượng lao động vào năm 1963, giữa lúc xảy ra phong trào tự do tại thủ đô Nhật Bản và tin đồn về những tập đoàn lớn nước ngoài sắp tiến vào chiếm lĩnh thị trường. Những điều trên đã làm Sakani có một khát khao tranh đua mạnh mẽ, đánh bại những đối thủ nước ngoài trong chính trò chơi của họ. Bởi vì chỉ có các ngành công nghiệp điện và tự động mới có khả năng nhận được bảo trợ chống lại nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Khi chọn làm việc cho Komatsu, Sakani đã bị thúc đẩy phải làm tốt hơn Caterpillar từ lúc khởi nghiệp. Ít nhất cũng phải triển khai được những phương pháp ngăn chặn được việc chèn ép từ những nguồn vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Vào lúc Sakani trở thành chủ tịch của Komatsu vào năm 2001, ông quyết tâm hạ gục công ty xe ủi đất hàng đầu thế giới bằng cách sửa đổi cấu trúc kinh doanh và cải thiện hệ thống tổng quát của tổng quản lý chất lượng, trở thành một công cụ phát triển nguồn nhân lực cải thiện chuỗi giá trị, được mô tả như là những hoạt động được đảm nhận trong những phân khu nội bộ của R&D trên khắp thế giới, từ sản xuất đến bán hàng, dịch vụ và quản lý, bao gồm những nhà cung cấp và phân phối bên ngoài. Chiến lược quản lý tập trung chủ yếu vào chất lượng nằm ở khái niệm trực quan tại nơi làm việc và trong cách quản lý kinh doanh, truyền đạt lại cho công nhân về những điều kiện làm việc hiện tại, những thử thách, khuynh hướng và kỳ vọng. Trực quan giữa những bên liên quan càng lớn thì công ty có thể cải thiện chất lượng và độ tin cậy càng cao. Vì vậy, tổng quan về chất lượng không những chỉ áp dụng cho bộ phận sản xuất mà còn đối với những bộ phận kế toán, nhân sự và tất cả những mặt khác trong hoạt động của công ty. Genba Yoku là một phương thức họ áp dụng để đạt được mục tiêu và giải quyết mọi vấn đề. Đó là việc kết hợp giữa chính sách quản lý và công việc quản lý hàng ngày. Bằng cách này, Sakani đã khích lệ đưa ra những cải thiện tại nơi làm việc trong mọi mặt của công việc kinh doanh và được xây dựng dựa trên tập thể cho đến khi họ đạt được những thành tựu đáng kể. Trước khi đạt được mục đích, Sakani đã đặt công ty vào một tình trạng ngập sâu trong nợ nần, nhưng lại có khả năng phát triển cao. Sakani đã đạt được giải thưởng danh giá, vinh danh những thành tựu trong việc cải thiện chất lượng giữa những công ty Nhật. Trong những năm gần đây, một số công ty lớn nhất Nhật Bản đã săn đón những người lãnh đạo ngoại quốc về để quản lý công ty họ. Nissan đã mời một nhà quản lý sản xuất xe người Pháp Carlos Hall khi hai công ty tiến hành liên doanh. Điều đó dẫn đến một việc thường xuyên gây tranh luận nhưng lại tạo ra một cách quản lý từ trên xuống theo một phong cách châu Âu. Có một lần Sakani đã hỏi Carlos: "Ông có nghĩ là những điều chúng tôi cần làm là để giữ gìn thế mạnh trong phương thức quản lý của người Nhật là điểm mạnh về khuynh hướng quản lý từ cấp trung, nối cấp trên với cấp dưới hay không?" Nhưng có lẽ ông đúng, có lẽ phong cách quản lý tốt nhất nằm đâu đó ở giữa. Hiện tại Komatsu đang hoạt động để trở thành một công ty trên toàn cầu, thiết lập hệ thống GPS trên tất cả các sản phẩm mới, để ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng có nhiều việc cần phải hoàn thành. Những chiếc máy xúc của Komatsu có thể được sắp xếp, bố trí và bảo trì hiệu quả. Kết quả, công việc đang làm nằm trong những khu vực phát triển nhanh như Trung Quốc, Nga và Trung Đông, thậm chí ngày càng có nhiều nơi trên thế giới phải hứng chịu tình trạng suy thoái theo chiều sâu. Điều cốt lõi trong chiến lược của Komatsu nằm trong câu nói của Sakani: những điều ưu tiên cần làm tại khu vực hoạt động và tầm nhìn. Và những điều này là cốt lõi trong cách xử thế của công ty theo cương vị quản lý và dẫn dắt của chủ tịch đương nhiệm Kodio Nozi. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Masashiro Sakani: củng cố tầm nhìn trong tổ chức, đồng thời phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Tập trung nguồn lực vào việc xây dựng tính ưu việt của phương pháp độc nhất nhằm cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Nắm rõ khu vực hoạt động và xem những hiểu biết đạt được như những tài nguyên vô giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn Komatsu thành lập vào ngày 13 tháng 5 năm 1921, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Masahiro Sakani, địa chỉ trụ sở 236 Akasaka Minato-ku, Tokyo. Vốn 67.900 triệu yên tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 2.021.743 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 151.948 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 78.797 triệu yên. Số nhân viên 39.855 người. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 12 trong quyển sách Kiên cố phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây mời các bạn đến với nội dung của chương 13 nhé. Chương 13: tăng cường chất lượng quản lý. Fujio Mitarai, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Canon. Fujio Mitarai sinh vào tháng 9 năm 1935 tại quận Oita của Nhật Bản. Ông tốt nghiệp đại học luật và làm việc cho công ty Canon của một người chú tên là Takeshi Mitarai. Năm 1979, ông trở thành chủ tịch công ty Canon ở Mỹ. Tháng 4 năm 1989, ông là nhà lãnh đạo cao cấp trước khi được bầu làm chủ tịch đời thứ 6 của công ty sau cái chết đột ngột của người anh họ Hajime, chủ tịch trước đó của công ty. Năm 2006, ông làm chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh Nhật Bản tên là Nippon Keidan Ren. Thoát khỏi những truyền thống lâu đời trong ngành y tế, tập đoàn Canon luôn dẫn đầu trong lĩnh vực máy ảnh, máy photo và các trang thiết bị tự động văn phòng. Và chúng ta phải thừa nhận là Takeshi Mitarai thực sự là một nhà kinh doanh tài ba trong số những người sáng lập công ty và là chủ tịch đầu tiên của công ty. Nhưng kỳ quặc thay, một tập đoàn nhanh chóng dẫn đầu tư bản công nghiệp lại có nguồn gốc từ một phòng khám khoa sản. Sau khi tốt nghiệp trường đại học dược Hokkaido, Mitarai chuyển đến Tokyo và làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Trước Thế chiến thứ hai, ông mở phòng khám khoa sản Mitarai và bệnh viện phụ khoa ở Tokyo, nối nghiệp truyền thống gia đình bác sĩ ngành y. Ông trở thành người ủng hộ và nhà tư vấn nhiệt tình cho một người bạn trong dự án kinh doanh xây dựng công ty máy ảnh cao cấp năm 1933. 4 năm sau, công ty công nghiệp quang học chính xác được thành lập và chính người bạn của ông Saburo Uchida là người sáng lập. 9 năm sau, Mitarai thấy rằng mình không còn hứng thú với nghề bác sĩ nữa. Ông chỉ hứng thú với chức chủ tịch của công ty kinh doanh máy ảnh. Năm 1969, công ty đổi tên thành Canon, xem như tên thương hiệu cho những sản phẩm máy ảnh chủ lực của công ty. Trước đó 2 năm, vào năm 1967, tròn 30 năm thành lập, công ty đã bắt đầu kinh doanh đa dạng các sản phẩm với khẩu hiệu. Máy ảnh là sản phẩm chủ lực hàng đầu, kinh doanh các thiết bị máy móc khác chỉ là phụ. Mitarai là một người luôn lập kế hoạch trước. Tâm trí ông lúc nào cũng nghĩ đến những công việc sắp tới hay cho sau này, chứ không phải là những việc ở hiện tại. Năm 1962, ông là người đầu tiên trình bày mô hình làm việc một tuần, 5 ngày ở Nhật Bản trước các công ty khác nhằm thuyết phục gia đình trước rồi mới đến công việc. Ý niệm này dường như bị ghét cay ghét đắng bởi đất nước đang quyết tâm xây dựng lại sau chiến tranh và bắt kịp các nước phương Tây. Đối với ai đó, việc khuyên nhủ mọi người đừng làm việc hết sức và phải nghĩ đến gia đình trước tiên trong giai đoạn đất nước đang ở giữa thời kỳ tạo ra sự kỳ diệu trong nền kinh tế là một việc hết sức lạ lùng. Những đối thủ cạnh tranh giúp bạn xác định rõ những mục tiêu. Lee, một nhà sản xuất máy ảnh ở Đức, rất được nhiều người ngưỡng mộ và được xem như là cha đẻ của các máy ảnh, chính là nguồn cảm hứng để Mitarai và các đồng nghiệp xây dựng một nền công nghiệp chế tạo thiết bị chính xác. Leica chính là niềm tự hào của ngành công nghệ Đức. Nó vượt xa bất cứ sản phẩm khác trên thị trường, kiêu hãnh là thiết bị máy ảnh ngắm thẳng, lấy nét quang, chắc gọi là Rangfinder, đáp ứng các ứng dụng quân sự và theo dõi hoạt động trong Thế chiến thứ hai. Vẻ đẹp của Leica chính là cấu trúc tinh vi, phức tạp của các bộ phận và kỹ thuật cắt khối. Mẫu thiết kế máy ảnh lấy nét bằng tay, Rangfinder, cơ chế xoắn ổ bi lấy nét, máy lắp pin chính là những thiết kế đầy kỹ xảo để đảm bảo phim gắn chặt với danh tiếng của Leica, như là sự lựa chọn duy nhất của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Leica là sự lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, công ty Lee rất khắt khe trong việc kiểm tra chất lượng sản xuất của máy ảnh Leica và các sản phẩm khác, đặt ra tiêu chuẩn cao cho các công ty muốn cạnh tranh. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tốt đẹp với Leica, cho dù nó có được danh tiếng, không máy ảnh nào sánh bằng. Có vẻ như nó không giúp được gì nhiều cho Đức trong bước chiến tranh. Leica là máy ảnh đòi hỏi nhiều chi tiết, bộ phận phức tạp có độ chính xác cao, giá của nó tương đương giá của một ngôi nhà mới. Khi ra mắt ở thị trường Đức, nó nhận được nhiều nhận xét khen ngợi, nhưng giá của nó thì quá đắt, ngoài khả năng đối với hầu hết mọi người. Vì vậy, hầu như Leica chỉ được sử dụng trong ngành công nghiệp làm phim. Chính vẻ đẹp có 102 và sự hoàn hảo trong kỹ thuật của máy ảnh Leica đã khơi nguồn cảm hứng cho những thành tựu mà thế giới công nghệ đạt được. Với thiết bị ống ngắm lăng kính đầy sang trọng cho ánh sáng và hình ảnh rõ nét tuyệt vời, chiếm được thiện cảm của mọi người khi nhìn xuyên qua ống kính mà không hề biết đó là một bộ phận của máy ảnh. Từ mẫu Banach được khao khát nhất cho đến dòng sản phẩm mẫu êm vẫn còn được sản xuất cho đến ngày nay. Các sản phẩm của Leica đã chiếm giữ vị trí cao nhất trong thế giới máy ảnh một thời gian khá dài, ngay cả khi nhiều lần công ty đứng trên bờ vực sụp đổ. Với Mitarai, Leica chính là động lực thúc đẩy tham vọng lớn của ông. Mục tiêu sau chiến tranh mà ông đặt cho công ty là bắt kịp và vượt mặt Leica, tạo ra loại máy ảnh tốt nhất thế giới. Mitarai khát khao tái hoạt động sản xuất máy ảnh sau chiến tranh, nhưng ông cần sự cho phép của tư lệnh tối cao của các lực lượng đồng minh, thống tướng Douglas MacArthur. Khi được cho phép, ông bắt đầu vạch ra những kế hoạch đem dòng máy ảnh Rangfinder đầy tự hào của mình vào thị trường Mỹ. Ông tràn đầy tự tin vì ông tin rằng dòng máy ảnh này tốt hơn Leica ở bộ kích, tảng sáng đèn flash và thiết bị ống ngắm điều chỉnh sự khuếch tán rất dễ sử dụng. Trong khi ống ngắm của các máy ảnh dòng Leica cực kỳ phức tạp và nhiêu khê, người sử dụng phải dùng tay điều chỉnh ống ngắm bên ngoài rất khó khăn để mở hoặc đóng máy ảnh tùy vào ống kính đang dùng. Mitara nghĩ rằng khách hàng sẽ không thích, cảm thấy phiền hà khi mang chúng theo bên mình. Đó là chưa kể phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chúng. Một điều khác cũng khiến Mitara tự hào và phấn khởi, đó chính là ống kính. Vào thời điểm đó, các giá trị F, độ sáng ống kính có thể chụp hình trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, chưa bao giờ dưới 2. Nhưng máy ảnh Canon đã được sản xuất với giá trị F chỉ 1,9. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để Mitara khẳng định công nghệ tầm cỡ thế giới của Nhật Bản. Nhưng thật không may, khi tỷ giá hối đoái giữa yen Nhật và đô la Mỹ là 360 JPY trên USD và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi lạm phát, rất ít sản phẩm được bán vào lúc đó. Tình trạng đó kéo dài cho đến khi xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Các đơn đặt hàng ống kính nhòm quân sự cho Canon tăng lên vùng vụt. Với việc trang bị thêm vài bộ phận mới, tất cả các sản phẩm tồn kho trước đây của Canon chỉ qua một đêm đã bán được hết. Canon đã vượt qua khủng hoảng nghiêm trọng đầu tiên như thế. Khi Mitara hướng vào thị trường béo bở Mỹ, ông bắt đầu thuê và đào tạo các kỹ sư trẻ, lấy Nikka làm chuẩn cho Canon hướng đến các mục tiêu, nhưng phải không ngừng tìm kiếm, nâng cao chất lượng để phấn đấu vượt mặt Leica. Tuy không nhanh chóng, nhưng chắc chắn Canon sẽ trở thành hãng sản xuất máy ảnh cao cấp. Khi thời cơ đến, Mitara đã tung các sản phẩm ra mắt thị trường Mỹ và gặt hái được nhiều thành công. Chúng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong các lực lượng quân đồng minh. Hơn một số quân đội cho rằng các sản phẩm này tốt hơn Leica, nhưng vẫn còn đó một chướng ngại vật lớn phải vượt qua. Nhật Bản vẫn chịu giám sát của quân đồng minh. Khi tìm kiếm các đại lý bán lẻ ở Mỹ, Mitara được bảo là: "Chúng tôi không thể bán sản phẩm mát hàng Nhật Bản, nhưng chúng tôi có thể bán chúng nếu chúng tôi sản xuất chúng với mát hàng của quốc gia chúng tôi." Mitara đã từ chối. Ông nói: "Canon đã ra mắt toàn thế giới và được biết đến là hàng Nhật Bản. Tôi sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác để phát triển đứa con tinh thần của chính mình." Mitara đã sử dụng nguồn lực của chính ông để xây dựng một nhà máy hiện đại, kiên quyết tạo ra hệ thống mạng lưới bán hàng của chính mình. Năm 1951, công trình xây dựng được hoàn thành ở khu Shimomaruko, mới thành lập dọc sông Tama của Tokyo. Vào thời điểm đó, Canon chỉ có số vốn vỏn vẹn 50 triệu yên và cần phải vay gấp 3 lần khoản tiền này mới có thể hoạt động đúng quỹ đạo. Nhiều người nhìn vào đều cho rằng đó là một hành động điên rồ. Tuy nhiên, Mitara quyết tâm chứng tỏ họ đã sai khi nhận xét như thế. Vào cuối năm 1954, ông đã điều hành công ty một cách phi thường, hoàn trả số nợ chỉ sau 3 năm thành lập. Việc xây dựng nhà máy quả thật là một thách thức lớn đối với Mitara và đội ngũ quản lý của ông. Nhưng họ đã gác lại những khó khăn, lo lắng qua một bên và tập trung vào tham vọng của mình với một niềm tin mạnh mẽ. Trong suốt 3 năm đó, doanh thu của Canon tăng từ 600 triệu yên lên 1,9 tỷ yên. Rất lâu trước khi khái niệm toàn cầu hóa trở nên phổ biến ở Nhật, Mitara đã ấp ủ khao khát thành công trên toàn cầu. Ông đã đưa các con của mình sang Mỹ học, và một người con tên là Hajimi đã tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, sau này trở thành chủ tịch đời thứ 5 của công ty. Nếu bạn muốn cạnh tranh trên thế giới, bạn sẽ thành công nếu hiểu rõ về nó. Thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 13 của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây là nội dung tiếp theo của chương 13. Đừng chùn bước mà hãy kiên cường đấu tranh. Khi vị chủ tịch đời thứ 5 của Canon, Hajime Mitara, đã từ trần vì bệnh viêm phổi vào năm 1995, việc quản lý công ty đã được chuyển nhượng lại cho người anh em của ông là Fujio Mitara. Canon đã không còn duy trì chính sách nhằm lúc đạt thành công hàng đầu của Mitarai. Nhưng Fujio dường như lại có cả huyết thống và khả năng lãnh đạo tiềm tàng. Cho tới giờ, Fujio Mitarai là một người biết sống rất chừng mực, tự tạo cho mình trở thành một người được mọi người biết đến như một nhà lãnh đạo kinh doanh có hiểu biết. Ông đã nhìn thấy được điều cần thiết về việc đưa ra cách quản lý dòng tiền mạnh mẽ hơn và củng cố lại thế cân bằng cho công ty. Trong khi người quản lý tiền nhiệm Hajime lại phát triển công ty trở thành một trong những tập đoàn sản xuất điện tử luôn đổi mới nhất thế giới. Còn Fujio lại không đặt nặng vấn đề kinh doanh, mà ông đã tinh giản đi một tổ chức vốn quá phức tạp. Ông tập trung nhân lực vào việc làm ăn then chốt của công ty và những thế mạnh về các dòng máy ảnh, máy in, photocopy và sản xuất những thiết bị bán dẫn. Đặc biệt, Fujio đã xem xét sửa đổi lại hoàn toàn các bộ phận sản xuất và phát triển. Ví dụ, phương thức vận chuyển bằng băng tải được thay thế hoàn toàn bằng cách sản xuất theo từng ô. Tiện ích của việc sản xuất theo ô là khi bạn đã thành thạo về cách thức này thì năng suất sẽ tăng đáng kể. Vào lúc bắt đầu thì công việc cần rất nhiều người liên quan. Trong vòng 6 tháng đến 1 năm, bạn chỉ cần một nửa số người như vậy để sản xuất ra cùng một mặt hàng bằng chất lượng như trước đó. Ngay khi áp dụng cách sản xuất theo ô, chúng ta có thể bỏ đi những dây chuyền băng tải không cần hoạt động trong nhà máy. Bạn tin hay không, chỉ riêng việc hủy đi dây chuyền này đã mở rộng được diện tích bằng khoảng 20 sân vận động bóng chày. Mitarai nhận thấy việc này tương đương như 1 cộng 1 bằng 3 hoặc 4. Những nỗ lực nhằm sửa đổi diện tích đã mang lại một thế cân bằng mạnh mẽ hơn. Doanh thu hợp nhất lên đến 2.000 tỷ yên vào năm 1995 và 3.500 tỷ yên vào năm 2004. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh gấp 6 lần, từ hơn 100 tỷ yên vào năm 1995 đến 600 tỷ yên vào năm 2005. Một lượng lớn doanh thu đã được rút ra để trả nợ, minh chứng cho niềm tin và sự nhạy bén của Fujio trong việc đưa ra kỷ luật về tài chính. Cách đây một vài năm, Fujio Mitarai đã giải thích về chiến lược của mình tại cuộc họp báo công khai. Trong một vài năm kể từ khi thiên niên kỷ mới sang trang, chúng tôi không thấy được gì ngoài sự chuyển biến hoàn toàn trong toàn cảnh nền kinh tế toàn cầu và thị trường thế giới đầy rẫy những mặt hàng giá rẻ. Chúng tôi phải đương đầu với nguồn cung vượt hạn trên quy mô toàn cầu. Trong tương lai, tôi nghĩ chúng tôi có thể thấy trước được những thị trường toàn cầu hóa tiếp tục diễn ra và một môi trường suy yếu theo hướng lạm phát. Sự lạm phát này là điều không thể tránh khỏi. Để xử lý mô hình phát triển này một cách tốt nhất, Mitarai giải thích rằng Canon thật sự không có lựa chọn nào khác để bảo vệ thương hiệu của mình ngoại trừ việc tìm kiếm tăng trưởng lợi nhuận trong các dịch vụ sản phẩm chất lượng cao do Trung Quốc và các nước châu Á khác sản xuất và không phụ thuộc vào việc gia tăng sản xuất và tổng sản lượng doanh thu. Mitarai đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lớn kế tiếp cho mặt hàng sản xuất cao cấp của những công ty Nhật. Mitarai đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường lớn kế tiếp cho mặt hàng sản xuất cao cấp của những công ty Nhật. Giống như vị chủ tịch đầu tiên của Canon, Takeshi Mitarai, Fujio có niềm tin mạnh mẽ vào chiến lược mở rộng sang nước ngoài là một phần không thể thiếu. Canon đang dự định quảng bá thương hiệu của mình ra trường quốc tế với kỳ vọng lớn rằng quy mô của những nền kinh tế của các nước thuộc nhóm BRIC sẽ có thể vượt mặt những quốc gia nhóm G7 vào năm 2050. Mục đích của Mitarai là tạo ra những sản phẩm được mọi người ưa chuộng và một công ty có tổ chức được thế giới biết đến nhiều nhất. Có hai chiều hướng chính xảy ra trong tương lai. Một là phải tạo điều kiện cho việc toàn cầu hóa, hoạt động mà không thay đổi những cách thức truyền thống, và cách còn lại là đi theo chiều hướng có sẵn. Đi theo chiều hướng có sẵn ám chỉ đến việc phát triển chức năng quay phim có sẵn trong những dòng sản phẩm kỹ thuật số của công ty, như dòng máy ảnh phản xạ ống kính đơn EOS. Thế giới đang từng bước chuyển đổi từ một kỷ nguyên ảnh tĩnh sang kỷ nguyên ảnh động. Song song với những tiến bộ trong công nghệ thông tin, những mạng lưới kết nối cũng đang phát triển nhanh chóng. Một môi trường có chức năng mạng lưới bao quanh, tính năng hiển thị với giá trị mới và những phương tiện giúp sử dụng những phát minh này là những điều mà chúng ta cần phải đạt được trong tương lai. Tất cả những công nghệ này dễ dàng được lắp đặt trong những khu sinh sống của con người qua những giải pháp mới. Công ty Canon của Mitarai sẽ tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn về sản phẩm cao cấp và đấu tranh đạt được vị trí cao trong những lĩnh vực khác ngoài dòng máy ảnh, bao gồm những thiết bị đa chức năng và hệ thống lưu trữ hình ảnh trong văn phòng, hệ thống chiếu sáng bán dẫn và LCD, màn hình TV và những dụng cụ công nghiệp khác. Chưa kể đến một dòng sản phẩm mới của Canon trong hệ thống xét nghiệm DNA và chụp X-quang kỹ thuật số. Việc này đòi hỏi phải củng cố lại chương trình R&D và chúng ta cần siết chặt ngân quỹ R&D trong thập kỷ tới từ 275 tỷ yên trong tổng số 400-500 tỷ yên, trong đó 200 tỷ sẽ được chi cho những nghiên cứu cơ bản. Nỗ lực duy trì đổi mới và phát triển. Khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Canon đã xem năm 2009 là một năm cải tiến chất lượng quản lý. Thời kỳ khó khăn này xuất hiện một cơ hội quý báu để củng cố, cấu trúc doanh nghiệp. Mitarai và đội quản lý đã thiết kế trang mạng của ông trên toàn cầu. Chúng tôi đang đảm đương công việc trong thời kỳ thay đổi chính của giai đoạn thứ ba, với kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn diễn ra vào năm 2006, từ lúc phát triển cho đến khi cải thiện chất lượng quản lý. Kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn của Canon qua từng giai đoạn được đề ra vào năm 1996 và sẽ được thực hiện trong suốt 5 năm. Vào khoảng thời gian giữa đến cuối những năm 1990, hệ thống kinh doanh đang bắt đầu có dấu hiệu khó khăn. Thêm vào nữa là công ty đã mắc nợ hơn 840 tỷ yên. Có những nhu cầu mạnh mẽ về những thay đổi nói chung, người ta phải bắt đầu tìm lại sự cân bằng. Việc chỉ định Fujio là chủ tịch đời thứ 6 của Canon trở thành một bước ngoặt tạo ra thế chủ động cho một cuộc cải cách, hòng điều chỉnh lại nguồn tài chính cho công ty và thiết lập vị thế vững chắc cho Canon trên thế giới. Đó là một kế hoạch cải cách kinh doanh dài hạn được thực hiện theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên được dự kiến vào khoảng năm 1996 đến 2000. Đây là giai đoạn tập trung lợi nhuận và tối ưu hóa toàn bộ. Đó là cuộc cải cách có ý thức và là giai đoạn mà nguồn tài chính tăng lên qua cách quản lý tiền bạc tốt hơn và tuyển chọn và tập trung vào những khu vực kinh doanh. Giai đoạn 2 từ năm 2001 đến 2005 là thời gian gia tăng thế mạnh cạnh tranh bằng cách quan tâm đến những nhu cầu đang thay đổi cùng lúc, quảng bá mạnh mẽ dòng sản phẩm kỹ thuật số với tuyên bố trở thành một tập đoàn đứng đầu trên thế giới trong tất cả các khu vực kinh doanh trọng điểm mà Canon hoạt động. Giai đoạn 3 diễn ra từ năm 2006 đến năm 2010, vì vào năm 2009 là lúc quyển sách này được viết. Canon đang tập trung phát triển kỹ thuật thế hệ tiếp theo và đưa ra đường lối sản xuất mới, trong khi củng cố dây chuyền quản lý, cung cấp vào những lĩnh vực khác trong việc quản lý tập đoàn. Khi hoàn tất giai đoạn này, Canon hy vọng được xếp vào một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới. Canon đã xác định sẽ tập trung những lĩnh vực kinh doanh thế hệ tiếp theo vào những điểm như hình ảnh y tế, người máy thông minh và những lĩnh vực về mức độ an toàn. Những lĩnh vực mà có thể tìm ra hiệu ứng đồng vận và tính tương đồng qua những kỹ thuật của Canon. Cùng với việc quảng bá hợp tác phát triển sâu sắc mang tính học thuật công nghệ với những trường đại học và những viện nghiên cứu đứng đầu khắp thế giới, Canon tập trung phát triển công nghệ phô trương nghệ thuật trong những lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như thiết bị cảm biến có hiệu năng cao, để đảm bảo tính ổn định và hoàn thiện của sản phẩm chất lượng cao mang nhãn hiệu Canon. Canon cần đưa ra cách thức sản xuất mới, tạo được cơ hội cạnh tranh trên toàn cầu. Điều cần là phải thiết lập những dây chuyền hoàn toàn tự động, thiết kế, sản xuất và những công nghệ để tạo ra một thế đứng vững vàng hơn. Khi giai đoạn 3 kết thúc vào năm 2010, Canon hy vọng việc kinh doanh chủ chốt của họ vượt lên hàng đầu và gây được sự áp đảo trên thương trường thế giới. Fujio Mitarai rút lui khỏi vị trí quản lý vào tháng 5 năm 2006. Sunichi Uchida được đưa lên thay thế kiêm chức chủ tịch và giám đốc sản xuất. Mitarai vẫn giữ chức vụ giám đốc điều hành và trở thành chủ tịch của cả Canon và Keidan Ren. Uchida đã nhắc lại cam kết của ông đối với kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn đang diễn tiến của Canon. Khi giai đoạn 3 kết thúc vào năm 2010, chúng tôi đã lên kế hoạch để không tạo ra quá nhiều mảng kinh doanh, nhưng lại mở ra những con đường khác trong công việc kinh doanh hiện tại và những sản phẩm mới được đổ dồn về những thị trường khác nhau hơn trước đó. Ví dụ, chúng ta có một ưu thế lâu dài trong công nghệ cảm ứng Nhờ đó chúng ta có thể lược giảm kích cỡ của những bộ cảm biến nhằm đưa những sản phẩm máy móc đến một tầm phát triển cao hơn với những chức năng và động tác có độ tinh vi cao, cho phép chúng ta giảm bớt lượng lao động nặng bằng cách đẩy mạnh phát triển công nghệ máy móc tự động trong quá trình sản xuất sản phẩm. Chúng ta cũng đang mở rộng phát triển công nghệ in ấn, đưa đến một bước tiến vào một lĩnh vực mới. Trong khi việc triển khai và bán những sản phẩm cho người tiêu thụ như những máy in phun mực đã đạt được thành công rực rỡ, trên một khu vực thị phần, ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đạt được thành công khi chỉ có một mình. Vì vậy, chúng tôi nghĩ, tại sao chúng ta không sử dụng công nghệ chuyên môn của mình vào việc thiết lập và áp dụng vào những khu vực mới này? Điều đó mở ra một thị trường mới về những sản phẩm đa chức năng và máy in kỹ thuật số nhằm đáp ứng được nhu cầu của những nhà kinh doanh và in ấn quy mô nhỏ, những người cần những bản in sắc nét. Canon thiết lập mạng lưới máy tính cá nhân cho mỗi dòng sản phẩm. Hiện tại, việc này được thực hiện qua mạng không dây, thiết bị ngoại vi và những phương tiện truyền thông có thể nhớ. Canon thuê những đội ngũ kỹ thuật lập trình thiết kế những dữ liệu này vào tất cả các sản phẩm. Ví dụ, máy ảnh kỹ thuật số ống kính đơn EOS sẽ mang lại cho bạn những hình ảnh sinh động rõ nét và có độ phân giải cao. Một trong những sản phẩm tốt nhất của Canon có thể sử dụng kết hợp dễ dàng với những sản phẩm và thiết bị kỹ thuật số của Canon. Vào cuối năm 2008, 30% tổng doanh thu của Canon kiếm được từ thị trường tiêu thụ. Những công ty này đã không thay đổi lập trường rằng tầm ảnh hưởng của nền công nghiệp phải được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ của những thành công tại khu vực tiêu thụ chung. Khả năng kết nối mạng lưới này là tiền đề dựa trên ý tưởng của Canon. Sản phẩm được tạo ra phải luôn có lợi cho người tiêu dùng nói chung. Hơn nữa, Canon đã nhận thấy gần 10% tổng doanh thu được dùng để nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm và công nghệ mới. Theo lệ thường, những công ty cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực thường dành 6% doanh số cho R&D. Và không hài lòng với thành công đạt được của dòng sản phẩm hiện tại, Canon đã cố gắng tạo ra vận mệnh của chính mình qua tinh thần dựa trên 3 điều cơ bản. Đó là tự thúc đẩy, tự quản lý và tự ý thức. Tự thúc đẩy nghĩa là phải nắm thế chủ động và luôn có một phương cách tạo động cơ, thúc đẩy cho mọi thứ. Tự quản lý nghĩa là phải có trách nhiệm cá nhân. Tự ý thức là phải luôn để tâm đến vai trò và lập trường của mình và có thể nắm bắt được những tình hình và điều kiện thay đổi. Uchida nói, đằng sau hoài bão chiến thắng áp đảo nhằm chiếm được những thị phần mà Canon đang tham gia là một nỗ lực không ngừng nghỉ hướng đến những giá trị thực tế để hướng dẫn từng cá nhân làm công việc. Chúng ta làm việc nặng nhọc mỗi ngày với mục đích duy nhất là trở thành tập đoàn đi đầu trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó. Chúng ta hãy có một niềm tin vững chắc là chúng ta có thể làm được nếu tiếp tục nỗ lực không ngừng. Dù chúng ta đã dẫn đầu được ở một lĩnh vực trên toàn thế giới, nhưng chúng ta vẫn không được chủ quan, cố gắng duy trì thành tích này hòng giữ vững lợi thế cạnh tranh của mình. Để đạt được vị trí số 1 trên toàn cầu, đầu tiên, Uchida có lẽ đã tập trung vào phát triển dòng sản phẩm mũi nhọn của Canon. Máy ảnh kỹ thuật số EOS, máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số AF. Nhưng ông nhấn mạnh điều cần thiết ở đây là phải chủ động đầu tư vào những sản phẩm của Canon và khuyến khích mọi người nỗ lực không ngừng qua những lần thử nghiệm nhằm phát triển đến một công nghệ cảm biến tốt nhất, các loại thấu kính và thậm chí cả phần mềm. Tất cả những quá trình này được giám sát dưới sự quản lý chất lượng chặt chẽ. Cuối cùng, Uchida tập trung nhấn mạnh việc thể hiện sự đồng lòng về những việc có liên quan và hướng đến một mục tiêu chung, trở nên tốt nhất thế giới là một điều quan trọng bậc nhất. Nghệ thuật gây cảm hứng bằng cách giao tiếp. Bitarai đã nói, nếu bạn muốn quản lý một công ty thành công, việc trao đổi thông tin là mọi thứ chúng ta cần phải làm. Điều này trên cơ bản có nghĩa là khuyến khích trao đổi ý kiến có lợi giữa các phòng ban trong tổ chức, bao gồm việc làm rõ mục đích và góp ý về cách mà bạn muốn họ làm theo. Chỉ khi hội tụ đủ những điều này thì bạn mới thấy được những kết quả tốt. Những tiến bộ trong phương tiện truyền thông và chuyên chở đã thực sự cải thiện được sự truyền đạt thông tin, đặc biệt là đối với những người nước ngoài. Chúng ta có thể giao tiếp qua Internet mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Bạn có thể gửi thông tin của bạn trên toàn thế giới qua những nhật ký cá nhân trên mạng và diễn đàn. Miễn là bạn làm rõ những ý tưởng mà bạn muốn, thu thập và truyền đạt thông tin có thể thực hiện được, dễ dàng. Vì vậy, không có lý do nào biện hộ cho việc không sử dụng được nguồn thông tin này hiệu quả. Việc du lịch nước ngoài cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều so với quá khứ. Khi còn là sinh viên, tôi mất khoảng 26 giờ để đi từ nhà tôi ở Oita đến Tokyo. Nhưng bây giờ với một nửa số thời gian đó, tôi có thể đi từ New York đến London. Du lịch không còn là vấn đề quá đắt đỏ. Vì vậy, tôi thấy rằng việc đưa chính bạn vào một môi trường hoàn toàn khác là một điều vô cùng có ý nghĩa trong khi bạn vẫn còn trẻ và gặp được những người sống theo một tiêu chuẩn khác nhau so với bạn. Mặc dù sự có sẵn của những dụng cụ này tạo cho việc truyền đạt thông tin trở nên dễ dàng hơn, nhiệm vụ của mỗi cá nhân là phải nỗ lực trở thành những thành viên tích cực trong xã hội. Nếu bạn không hiểu được thế giới thì bạn sẽ không được tôn trọng. Nếu bạn muốn đạt được thành công với những sản phẩm được sản xuất tại Nhật, khả năng cá nhân bạn sẽ được đánh giá cao. Chính vì thế, sự thành công trong tương lai của Canon sẽ được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo, người có thể lập ra những mục tiêu rõ ràng và được mọi công nhân tận lực hỗ trợ nhằm đạt được mục đích cuối cùng. Tóm tắt, củng cố một phong cách quản lý rất Nhật Bản. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2009, tại cuộc họp trình bày về hướng quản lý với vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Canon, Fujio Mitarai đã nhắc lại quyết tâm của mình về việc tạo thế đứng cho Canon trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh điều cần thiết là phải gia tăng thế mạnh cạnh tranh của sản phẩm và lợi nhuận giữa lúc thị trường thế giới đang bị thu hẹp, với môi trường thương mại cực kỳ khó khăn hiện nay. Chúng ta đang cố gắng hoàn thiện chất lượng quản lý và quy trình tạo ra một bước tiến vượt bậc hướng đến sự phát triển nhằm đưa công ty đến giai đoạn thịnh vượng trong 100 năm tới, thậm chí là 200 năm. Mitarai là chủ tịch của Canon từ năm 1995 đến năm 2006. Hiện tại ông được bổ nhiệm là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành vào lúc công ty đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trước đó với kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn. Ngay cả khi Canon không thể chống chọi lại cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu bao trùm thế giới vào mùa thu năm 2008, sau hàng loạt lợi nhuận kỳ tích, Canon đã lấy lại được thế đứng của mình. Tuy Canon là một công ty lớn của Nhật, luôn đi ngược lại đường lối kinh doanh truyền thống trong suốt thời gian hoạt động, lại đang áp dụng dòng tiền tệ và dây chuyền cung cấp theo cách quản lý truyền thống. Đây là ý tưởng Wakon Yosai, nghĩa là kết hợp học thuyết Tây Phương với tinh thần người Nhật trong cách quản lý. Những nhà lãnh đạo Canon hy vọng tạo được điểm tựa cho đà tiến triển hiện nay của công ty và một tinh thần cải cách tối cần thiết nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại và trở ngại phía trước. Ý tưởng này là để hủy đi một dòng sản phẩm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nhưng nếu bạn định chế tạo những sản phẩm giá trị cao với một mức giá khủng, bạn sẽ phải hạ thấp tỷ lệ chi phí lại để duy trì lợi nhuận kinh doanh. Đó là lý do tại sao chúng ta cần kết hợp hệ thống thông tin sản xuất và kỹ thuật số hóa những mẫu thiết kế. Đặc biệt trong thời cuộc cam go này, chúng ta phải luôn cải cách sản xuất, sử dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện mức giá cạnh tranh. Tsuniji Uchida, với vai trò là chủ tịch và giám đốc của Canon, đã nhấn mạnh luận điểm này trong suốt buổi phỏng vấn với tờ báo Nippon Keizai vào tháng 6 năm 2009. Uchida được ví như một phần không thể thiếu của Canon. Người đã thành đạt từ công nghệ chế tạo máy ảnh đã tạo ra dòng máy ảnh kỹ thuật số mạnh nhất thế giới và triển khai giai đoạn in ấn kỹ thuật số bằng cách kết hợp dòng máy kỹ thuật số với những máy in phun mực. Uchida nói, có nhiều người đang cố gắng xóa bỏ những sản phẩm giá rẻ trôi nổi trên thị trường, nhưng Canon lại không có kế hoạch nào thay đổi chiến lược nhằm sản xuất những mặt hàng giá trị cao. Nếu nhu cầu về những mặt hàng giá rẻ tăng mạnh, về lâu dài sẽ xuất hiện số lượng người tiêu thụ có nhu cầu về những dòng sản phẩm có độ phân giải và hiệu năng cao hơn. doanh thu tiếp tục tăng mạnh cho dòng máy ảnh kiểu phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số trên thị trường toàn thế giới. Vì chúng tôi không có dính dáng gì với xu thế kinh tế. Đó là vì nhu cầu không ngừng gia tăng của lượng người tiêu dùng muốn có những bản sao công nghệ với độ phân giải cao. Nếu chúng ta tiếp tục tạo ra những sản phẩm đáp ứng những nhu cầu cần thiết, họ thậm chí sẽ bán nó đi trong thời kỳ kinh tế đi xuống. Mặc dù Canon đã nhận thấy nhu cầu về dòng máy ảnh kỹ thuật số tốt nhất đang trên đà sụt giảm mau lẹ từ mùa thu năm 2008, Uchida vẫn tự tin rằng khách hàng sẽ trở lại và Canon sẽ tung ra những mặt hàng tinh vi và có giá trị hơn. Tinh thần cống hiến và có trách nhiệm cao với sản phẩm của từng cá nhân có từ năm 1933, khi Takeshi Mitarai lúc đó vừa là một bác sĩ khoa sản, vừa là một kỹ sư khá non tay nghề. Ông có một hoài bão cháy bỏng với mong muốn vượt trội hơn nhà sản xuất máy ảnh người Đức Leica, đã lập nên nhà máy sản xuất máy ảnh sang trọng có tên là Phòng Thí nghiệm Thiết bị Quang học có độ chính xác cao. Mặt hàng nội địa đầu tiên tại Nhật được sản xuất, nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt là dòng máy ảnh 35mm sang trọng có tên là Wanon, được đặt tên thêm một vị Bồ Tát cứu nhân độ thế vô cùng được kính trọng tại Nhật, có tên là Wanon, theo tiếng Nhật. Nhãn hiệu Canon ngay lập tức có được niềm tin tưởng của khách hàng, như là một loại máy ảnh có chất lượng cao không bao lâu sau Thế chiến thứ hai. Sản phẩm quan trọng kế tiếp được sản xuất vào năm 1976 là loại máy ảnh phản xạ ống kính đơn đầu tiên được trang bị một loại máy tính nhỏ có tên là AE1. Điều này đã tạo được một thành công lớn tại nước Mỹ, giúp Canon trở thành một nhãn hàng được đánh giá cao trên toàn cầu. Chủ tịch sáng lập là Takeshi Mitarai có một ý tưởng, không những tạo ra một dòng sản phẩm tốt nhất thế giới mà còn xây dựng niềm tin dựa trên ba nguyên tắc. Đó là tập trung chủ yếu vào năng lực, sức khỏe, gia đình và đường lối hành xử, được gọi là tinh thần dựa trên ba điều cơ bản: tự thúc đẩy, tự quản lý và tự ý thức. Mitarai coi gia đình mình là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống. Điều này là hình thành nguyên tắc cơ bản trong văn hóa doanh nghiệp Canon, là phải yêu mến mọi người. Fujio Mitarai là chủ tịch và là giám đốc điều hành đương nhiệm của Canon, là cháu trai của vị chủ tịch đầu tiên. Ông đã trải qua 23 năm khi bắt đầu đến New York làm việc tại trụ sở chính của Canon ở Hoa Kỳ vào năm 1966. Trong suốt thời gian này, ông đã học cách kinh doanh của người Mỹ và trở về quê nhà áp dụng phong cách kinh doanh này cho tập đoàn Canon tại Nhật. Từ đó, Canon đã được xây dựng trên hai triết lý kinh doanh độc nhất, một khái niệm được diễn đạt dưới một từ Kyoshi. Thuật ngữ này được dùng để diễn tả cách xử thế của Canon bằng việc tạo ra một thế giới tồn tại, thịnh vượng và phát triển giữa con người. Canon luôn có cái nhìn tiến bộ và nhận thấy rằng việc kinh doanh chỉ dựa trên doanh thu kiếm được từ dòng máy ảnh thì sẽ không được bền, và bắt đầu đa dạng hóa sản phẩm như những máy photocopy từ những năm 1960. Việc quản lý cũng được đa dạng hóa. Cuộc khủng hoảng dầu lửa vào năm 1973 đã mang lại khó khăn trong việc cạnh tranh. Trong thời gian này, Canon xử lý một loại linh kiện mắc sai sót trên hàng loạt sản phẩm máy tính bỏ túi. Đây là một bài học quý giá cho Canon, giúp tập đoàn ưu tú toàn thế giới này về kỷ luật trong tài chính, R&D và nguồn nhân lực. Vào năm 1977, Ryuzaburo Kaku trở thành vị chủ tịch mới. Ông liên tục tăng ngân sách R&D của công ty từ 4 đến 5% trong tổng số 10% và củng cố lại đội ngũ nhân viên. Đây là mức ngân sách chưa từng có từ trước đến giờ. Kaku đã biến đổi công nghệ của công ty thành quyền sở hữu trí tuệ như những phát minh độc quyền, tạo tiền đề cho loại hình phát triển công nghệ ngày nay của công ty. Kết quả dẫn đến việc làm quen bước đầu với cấu trúc phòng ban trong việc phát triển sản phẩm mới một cách mạnh mẽ và triển khai thành từng phòng ban chuyên môn về máy in, máy phát, máy tính cá nhân. Từ Hiệp định Laza năm 1985, giá trị đồng yên tăng nhanh thình lình, hàng loạt phòng ban không sinh được lợi nhuận phát triển tại Canon. Sự thua lỗ tăng vùng vụt do những rắc rối từ hệ thống phòng ban và do đó việc điều hành tại trụ sở chính cũng bị ảnh hưởng. Vào lúc Fujio Mitarai trở về từ Mỹ năm 1989, ông lên nắm giữ vị trí quản lý cấp cao trong công ty và lập ra một chương trình quản lý tốt hơn. Khi ông nhậm chức chủ tịch vào năm 1995, Mitarai đã đưa ra một cung cách quản lý thống nhất, lâu dài và lấy lợi nhuận làm tâm điểm. Nỗ lực củng cố dòng tiền là mục đích chính và thực hiện đại tu công việc kinh doanh theo quy mô lớn. Đưa Canon thoát khỏi những mảng kinh doanh không đạt lợi nhuận, gồm cả việc sản xuất cá nhân. Đây là giai đoạn thiết lập nền móng mang lại lợi nhuận cao cho công ty trong tương lai. Vào đầu mùa thu năm 2008, khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra, gần 10 năm liên tục phát triển và những lợi nhuận phá kỷ lục đột ngột kết thúc. Để chống chọi với cuộc khủng hoảng, Canon buộc phải đưa ra chính sách kiên định phản kháng lại giá trị và văn hóa doanh nghiệp truyền thống, tiếp tục áp dụng phương thức quản lý không nhượng bộ về giá cả để góp phần tạo ra những sản phẩm tốt hơn. Vào năm 2009, tại thành phố quê nhà của vị chủ tịch đầu tiên tại Oita, Kyushu, Canon đã lập ra trung tâm huấn luyện sản xuất Oita, một trụ sở huấn luyện nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên thế hệ trẻ hơn bằng cách huấn luyện tại chỗ và biết cách vận hành nhiều loại máy móc khác nhau, bao gồm máy tiện, máy nghiền, kỹ thuật đánh bóng ống kính và những thiết bị tự động. Trụ sở được sử dụng như trung tâm huấn luyện này đòi hỏi phải được cấp phiếu ghi công việc từ chính phủ Nhật. Cơ cấu tổ chức khích lệ mọi kỹ sư phải đạt được bằng sáng chế cho phát minh của họ, được biết đến như lực lượng sáng chế độc quyền của Canon. Vào năm 2008, Canon đứng thứ 3 thế giới và đứng đầu Nhật Bản về số lượng bằng sáng chế, lên đến 2.114. Mặc dù Canon điều hành một nhà máy sản xuất máy photocopy lớn nhất, lớn mạnh ở Trung Quốc, những mặt hàng chất lượng cao vẫn được chế tạo tại Nhật theo hệ thống sản xuất chia nhỏ. Ví dụ, dòng máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao được chế tạo tại Nhật qua hầu hết những thiết bị chính trong sản xuất và R&D như những bộ cảm biến hình ảnh. Mục tiêu của Canon là trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới, nhưng cơ sở chính vẫn tại Nhật Bản. Canon tiếp tục tin tưởng vào chính sách làm ăn tại quê nhà vì tin chắc vào những điều thừa hưởng và tiến bộ của những tài sản công nghệ, cũng như duy trì được những tiêu chuẩn chất lượng cao, được kết hợp trọn vẹn nhờ vào tinh thần hợp tác cao giữa các công nhân, chưa kể đến sự hợp tác từ phía chính phủ địa phương và nhân dân. Thậm chí trong những thời kỳ biến động nhất, Canon vẫn luôn là một tập đoàn trước sau như một, không bao giờ từ bỏ phương thức quản lý mang phong cách truyền thống Nhật Bản. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Fujio Mitarai và Sunichi Uchida: tập trung vào nơi bạn có thể đầu tư và cố gắng đạt được những điều tốt nhất. Nỗ lực không ngừng và không nhượng bộ trong việc hoàn thiện chất lượng quản lý. Luôn giữ vững tinh thần dựa trên 3 điều cơ bản: tự thúc đẩy, tự quản lý và tự ý thức. Tập đoàn Canon thành lập vào ngày 10 tháng 8 năm 1937. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Fujio Mitarai. Địa chỉ trụ sở chính 3-30-2 Shimomaruko, Otaku, Tokyo. Vốn 174.800 triệu yên. Tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2008, doanh thu hợp nhất 4.094.161 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 496.074 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 309.148 triệu yên. Số nhân viên 166.980 người. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 12 và 13 trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế. Tác giả Yuzo Hashigawa, dịch bởi Anthony Kim.